giấc mơ em kiếm tìm. Không mùi hương như lòng khao khát, không tình yêu từ mùa xưa xa, biết sao để nói ra. Yeah, yeah. Nói rằng em nhớ anh, trong lòng không thôi nghĩ đến anh. Nói rằng em muốn anh, muốn cùng xây đắp với anh. Rồi những ngày qua vắng anh, tim tổn thương như đánh mất chính em. Rồi nghĩ về anh thế thôi, nghĩ về anh mất bờ môi. Yeah. Phôi pha, ước gì lúc ấy nhớ tới anh vài giây, làm liều kéo lấy anh vào trong vòng tay.